Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 930, thật tốt. La Khải về đến nhà thời điểm, đã là buổi tối 9 điểm nhiều, Mạc Lam nghe được mở cửa động yên tĩnh nghênh tiếp, giúp hắn cởi giày đặc áo ngoài, ân cần mà hỏi, nói có như thế nào đây? Mạc Lam biết La Khải buổi tối ra ngoài cùng người khác trao đổi chuyện trọng yếu. Bình thường nàng là sẽ không hỏi lung tung này kia. Nhưng là vì dính đến cùng phi tin tức tranh đấu. Cho nên vô cùng quan tâm một ít. Rất thuận lợi. Chấm ngoặc kép. La Khải cười nói. Trừ giá cả ra. Thu mua thủy triều block không có vấn đề gì. Đêm nay hắn tối đại thu hoạch chính là cùng Trình Quảng Nguyên đạt thành hợp tác hiệp nghị. Trình Quảng Nguyên đem dẫn dắt thủy triều block hạch tâm đoàn đội gia nhập Sina triều microblogging. Đồng thời trợ giúp La Khải hoàn thành đối với thủy triều block thu mua. Đừng nhìn Trình Quảng Nguyên cổ phần rất ít, nhưng hắn tại thủy triều block trong uy vọng vô cùng cao. Hoàn Vũ mạng lưới nếu như muốn đem thủy triều block thuận lợi rời tay. Vậy hắn là lượn quanh không ra nhân vật. Bởi vậy Trình Quảng Nguyên đảo hướng La Khải. Khi La Khải hoàn thành đối với thủy triều block thu mua sẽ không còn có cái gì chướng ngại. Thậm chí còn có thể giúp đỡ La Khải ép giá. La Khải ý định thành lập một nhà tân công ty thu mua thủy triều block. Đến lúc đó Trình Quảng Nguyên như trước đảm nhiệm CEO chức vụ. Đem vị này nhân vật chiêu dụ nhập dưới trướng. La Khải nhằm vào phi tin tức phản kích hành động xem như bước ra bước đầu tiên. Đằng sau đường trả lại rất dài, nói không chừng tràn ngập gập ghềnh cùng khó khăn trắc trở. Nhưng hảo khởi điểm không thể nghi ngờ là thành công bắt đầu. Hắn tâm tình không tệ, ôm Mạc Lam hôn một ngụm, đạt được Mai một cái liếc mắt, La Khải cười hắc hắc, hỏi, nữ nữ ngủ sao, đã nằm ngủ. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói, mới vừa rồi còn hỏi ba ba lúc nào trở về đâu này. Muốn nghe ngươi cho nàng kể chuyện xưa. La Khải vò đầu, lần sau ta điểm tâm sáng về nhà. Ta đi xem một chút nàng ngủ không có. Mạc Lam gật gật đầu. Ừ, La Khải lên lầu đi đến nữ nữ trong khuê phòng. Chỉ thấy trên tủ đầu giường đèn bàn vẫn sáng nhàn nhạt hào quang. Nữ nữ đang đắp đẹp dương dương khoản dê nhung chăn, mền đang ngủ say. Hắn lặng lẽ mà đi tới ngồi ở mép giường, cúi đầu chuẩn bị tại nữ nữ trên khuôn mặt thân một chút. Không nghĩ tới trả lại không có thân đến, nữ nữ đột nhiên mở mắt, La Khải nhất thời đã giật mình. Nữ nữ cười khanh khách nói, ba ba, ngươi trở về nha, hù chết ba ba, chấm ngoặc kép. La Khải vỗ ngực một cái, giả bộ tức giận nói, như thế nào còn chưa ngủ, muốn ngủ, chấm ngoặc kép, nữ nữ một lần nữa nhắm mắt lại, chi chi ngô ngô nói, ba ba, ta nghĩ để cho ngươi đáp ứng ta một sự kiện, La Khải nhẹ giọng hỏi, chuyện gì, nữ nữ nói, trời tối ngày mai ta nghĩ đi dĩnh mẹ chỗ đó chơi, cùng dĩnh mẹ một chỗ ngủ ngon sao? A, La Khải nói, người nghĩ ngủ ở người dĩnh mẹ chỗ đó à? Nữ nữ nhắm mắt lại gật gật đầu, thân thể hướng trong chăn co lại, dường như rất lo lắng La Khải không đáp ứng bộ dáng. Hảo ba, chấm ngoặc kép, La Khải sờ sờ nàng đầu, nói, vậy ngày mai ta tiếp ngươi sau khi tan học, sẽ đưa ngươi đi vào trong đó à? Tuy hắn không biết nữ nữ tại sao lại sản sinh dạng này cách nghĩ. Bất quá như cũ như nàng mong muốn. Cảm ơn ba ba, nữ nữ có chút vui vẻ. Một lần nữa mở mắt. Không cần cảm ơn, La Khải đem nàng kéo kéo chăn, mền. Nói, nhanh lên ngủ, không ngủ liền không dẫn ngươi đi. Ừ, nữ nữ nhanh chóng điện nhắm mắt lại, làm ra chăm chú ngủ bộ dáng. La Khải ha ha cười cười, an vị tại mép giường nhìn xem nàng chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Mới lặng yên đứng dậy rời đi, ngày hôm sau buổi chiều, Lạc Khải đúng giờ đi Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc đón đến tan học Nữu Nữu, mang nàng đưa đến học sĩ đường. Bởi vì trước cho Hạ Dĩnh gọi điện thoại, cho nên khi đi tới sau, nàng đã tại quán cà phê môn khẩu chờ đợi. Mama, nhìn thấy Hạ Dĩnh, Nữu Nữu rất là vui vẻ, vung ra chân trực tiếp chạy tới. Hạ Dĩnh trên mặt tách ra sáng lạn nụ cười, cúi người mang nàng ôm vào trong lòng. Nữu Nữu, Lạc Khải đi theo qua, mỉm cười nói, vậy ta liền đem nàng giao cho ngươi. Buổi sáng ngày mai ta tới đón nàng đến trường, không cần phiền toái như vậy. Chấm ngoặc kép, Hạ Dĩnh đứng lên, đưa tay trêu chọc rủ xuống cắt tóc tia, nói, ta trực tiếp đưa nàng đi học hảo. Lạc Khải do dự, Hạ Dĩnh vội vàng nói, ta hiện tại kỹ thuật lái xe rất tốt, đưa Nữu Nữu đi học hoàn toàn không có vấn đề. Quán cà phê khai trương thời điểm, Khải toàn nhạc đội tổ bốn người một chỗ đưa cho Hạ Dĩnh một cỗ thay đi bộ xe con với tư cách là lễ vật. Nàng trước kia ngay cả có bằng lái xe, bởi vậy đi bổ sung một phần. Bởi vì đem đến bên này ở quan hệ, cộng thêm quán cà phê hàng ngày mua sắm cần, nàng rất nhanh liền một lần nữa thuần thục nắm giữ kỹ thuật lái xe. Đưa Nữu Nữu trước học hoàn toàn có thể đủ đối phó. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải sờ sờ Nữu Nữu đầu, nói, bảo bối, tại Dĩnh mẹ nơi này muốn nghe, không cho phép nghịch ngợm a hát. Biết rồi, Nữu Nữu độc miệng nói, ngươi cần gì rong dài a? Vừa rồi lái xe qua trên đường, Lạc Khải đã thông báo một lần. Lạc Khải có chút buồn bực, vậy, gặp lại, xế chiều ngày mai ta lại đến tiếp ngươi tan học. Ba ba hẹn gặp lại. Nữu Nữu rất vui sướng theo sát hắn xua tan, sau đó nhanh chóng chạy vào quán cà phê bên trong. Nàng đã không thể chờ đợi được địa muốn gặp được Hoa Hoa cùng Béo Cầu. Đầu mùa hè quán cà phê khai trương, Lạc Khải cùng Nữu Nữu thương lượng một chút, liền đem Hoa Hoa gửi nuôi ở chỗ này. Kitty coi như là đầu mùa hè quán cà phê đặc sắc nhất, xuất phát từ yêu thích. Hạ Dĩnh tổng cộng thu dưỡng 5 con mèo ở bên trong, trong đó liền bao gồm 2 mũi quất mèo. So sánh Lạc Khải nhà mới, Hoa Hoa ở chỗ này không thể nghi ngờ muốn tự do rất nhiều, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Nó cùng quất mèo Béo Cầu còn trở thành bằng hữu. Lạc Khải gửi nuôi Hoa Hoa nguyên nhân chủ yếu là hắn năm nay hội bề bộn nhiều việc, cộng thêm Mạc Lam cũng đem tham gia Lôi Đình hành động quay chụp, đến lúc đó trong nhà sủng vật khẳng định không rảnh chiếu cố. Hoa Hoa đặt ở đầu mùa hè quán cà phê không thể nghi ngờ là tối lựa chọn tốt. Còn có Tiểu Cáp cũng trở về đến Tây Giao thôn quê quán cùng A Hoàng làm bạn, Từ Sao Sảo cùng Đại Lôi phụ trách chiếu cố. Nữu Nữu hôm nay chạy tới quán cà phê chơi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì Hoa Hoa. Hạ Dĩnh hỏi, ngươi không đi vào ngồi một chút sao? Lạc Khải cười nói, không, trở về, lần sau lại đến nếm thử tay ngươi nghệ. Hạ Dĩnh không có miễn cưỡng. Hảo ba, Lạc Khải, gặp lại, nói gặp lại. Hạ Dĩnh không có lập tức trở về tới ấm áp quán cà phê bên trong, mà là đưa mắt nhìn Lạc Khải lên xe chạy nhanh cách. Thẳng đến đuôi xe tiêu thất tại đầu phố, nàng lặng yên thu hồi ánh mắt, mới quay người vào nhà. Quán cà phê trong chỉ cung cấp cà phê, trà sữa cùng bánh ngọt điểm tâm. Bởi vậy tại đây giờ cơm thượng không có có rất nhiều khách nhân. Mấy đối với đệ tử tình lữ ngồi ở góc hẻo lánh bên cạnh thì thầm to nhỏ. Trong đại sảnh phiêu đãng nhẹ nhàng âm nhạc. Nữu Nữu mặt mày hớn hở địa ôm Hoa Hoa ngồi ở thang lầu chỗ góc cua. Quất mèo Béo Cầu đang ngồi xổm ở bên cạnh leo trên kệ. Một màn này rơi vào Hạ Dĩnh trong mắt, để cho nàng khóe môi không khỏi hơi hơi câu dẫn ra. Thật tốt, canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.